Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 605, lần này. Ngăn không được Slowpoke, oanh, WTF, Phương Liên quán chủ kinh hãi một tiếng, đang ở đó bao trùm tất cả sân bãi, tựa như che đậy tất cả màn trời sóng gió động trời. Như mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Rigirok thân ảnh toàn bộ nuốt hết trong tích tắc. Một đạo ngút trời mà lên, như xé mở màn nước khổng lồ quang trụ. Từ Rigirok thân hình, rõ ràng toàn lực kinh sợ bảo lấy cổ xưa chi tâm. Thiện niệm chi thạch, thủ vệ chi quyền, Rigirok Rigirok giáp Canon chọn đời trường tồn, ôi, ô, dựng ở sóng đỉnh. Dẫn phát sóng lớn trùng kích Wonrin, dẫn dắt lấy cuồn cuộn sóng lớn, này vốn phải là đánh tan đối thủ thắng lợi tiếng hô. Mà khi nó khống chế sóng lớn muốn thắng được lần này hiệp quyết đấu trong tích tắc, màn nước hạ kia chớp động màu vàng kim điện quang, khiến nó kia thịt đôn đôn có dày thích phét thân hình. Nhịn không được địa run rẩy đạo quán cấp Pokemon đối mặt uy hiếp bản năng khiến Wonrin tại dưới. Người mình trong chớp mắt ngưng tụ lại một đạo dày đặc tường băng. Nó đang điên cuồng, nó trong hai mắt cũng ở sợ hãi thế nhưng là. Đường Wonrin từ Pokebo bên trong bị cưỡng chế thay đổi sân bãi một khắc này lên. Liền nhất định nó sắp sửa tiếp nhận giáp Canon tẩy lễ xẹt xẹt xẹt giáp Canon như tịch diệt kinh. Khủng uy năng, chỉ là tường băng, thì như thế nào ngăn cản được kia bạo liệt oanh kích oanh điên cuồng hệ electric năng lượng. Trực tiếp đem Wonrin kia bản năng ngưng tụ lại tường băng trong chớp mắt đục lỗ. Bị đục lỗ tường băng, tại bạo liệt hệ electric năng lượng tàn sát bừa bãi, từng đảo khe nứt liền tại nháy mắt. Đem chọn một mặt tường băng trong chớp mắt sụp đổ vì mảnh vỡ sân bãi phía trên giống như hạ lên một. Hồi băng phiến mưa, bùng nổ tường băng, tại tối trung tâm, như bột phấn tứ tán, mà xung quanh kia từng mảnh như đao đồng dạng hàn băng mảnh vỡ. Hướng xuống đất nhanh chóng bắn ra bốn phía mà khai mở. Xẹt xẹt xẹt cả Wonrin toàn thân. Đều tại giáp Canon quang trụ hạ tẩy lễ, kia đau đớn vô cùng gào thét. Tại đây trong sân bệnh tâm thần địa vang lên, vô pháp di động thân hình, không có bất kỳ lực lượng có thể trèo trông lấy nó. Khổng lồ kia có được dày đặc mỡ thân hình liền trên không trung vô lực rơi xuống, rầm ào ào. Wonrin trùng điệp rơi xuống trong ao. Tóe lên có hàn băng mảnh vỡ nổi lơ lửng to lớn bọt nước. Kinh đào phách ngạn, xoáy lên ngàn chồng chất tuyết. Một chỗ khác, Rigirok cũng tuyệt không dễ chịu. Trọng quyền thi triển cường lực giáp Canon trong nháy mắt. Thân hình liền bị rút sạch năng lượng. Bởi vì Rigirok trước mắt cũng không phải là hoàn toàn thể. Có trí khôn hạch tâm tồn tại. Một chiêu này giáp Canon. Đã là nó có thể vận chuyển trong cơ thể tất cả năng lượng đánh ra tới cực hạn uy lực. Trên không trung nuốt hết hạ xuống sóng lớn. Trong chớp mắt đánh nát Rigirok trí tuệ hạch tâm nham thạch lắp ráp mà thành vỏ ngoài. Wonrin, Rigirok, anh, trong sân đồng thời vang lên Phương Liên quán chủ. Dương Ngự cùng với Miss Matthews vô cùng khẩn trương thanh âm. Một chiêu này phảng phất có được khí tức cổ xưa giáp Canon. Để cho Dương Ngự ở trong tất cả mọi người đều lần nữa vô cùng chấn kinh. Nãi nãi, lôi lôi, Rigirok đâu? Vương Ngữ thiên hận không thể chạy được đối với chiến trường chính là đi lên nhìn. Rigirok thân ảnh, sóng lớn, đâu còn có kia Rigirok to lớn nham thạch to con. Tại nơi này, Lâm nãi nãi trong nội tâm một mực có mối nghi ngờ rốt cục tới bị giải khai. Rigirok, Rigirok thực lực vì cái gì chỉ có đạo quán cấp nguyên nhân. Ngay tại trong sân kia nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu Rigirok trên người. Đây là Rigirok hài tử thật nhỏ hoài, thật đáng yêu. Vương Ngữ thiên não động trong chớp mắt mở rộng ra. thấy được tràng địa thượng kia phiên bản thu nhỏ tiểu Rigirov. Trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ này. Lâm nãi nãi tại cách đó không xa Ngô Hữu Tiễn nghe được Vương Ngữ Thiên lời này, thiếu chút nữa không có cười phun ra, nghiêm túc nói quán đối chiến. Như thế nào đột nhiên liền biến dạng đâu, khó trách trên TV Pokemon lúc đối chiến cũng phải có mấy cái giải thích. Khán giả nhìn vui cười a độ, lão đại, ta quán chủ sẽ không một chiêu sớp để cho Rigirok sinh a. Bạch Vũ Đường trên dưới khua khua. Nàng cảm giác mình nói rất có đạo lý, người có phải hay không xe g. Này rõ ràng chính là đồng nhất Pokemon, Lang Ôn Hành điểm này nhãn lực vẫn có. Sớp chỉ là phá tan Rigirok nham thạch áo giáp, đều thể lực khôi phục về sau. Nham thạch áo giáp lại ngưng tụ ra tới chẳng phải có. Lão đại, người thật thông minh a. Là ngươi quá đần khi còn bé không có chơi qua lắp giáp cơ giáp à. Rigirok, vất vả ngươi. Dương Ngự nhanh chóng chạy tới, trong nội tâm vô cùng địa cảm tạ. Về đi cho ta xúc cái khấu trừ hội viên là được. Ta sẽ thành viên nhanh đến kỳ đúng. Còn muốn theo giúp ta một chỗ chơi game. Giáp Venom quá hao tốn điện có thể. Cũng không biết muốn sung bao lâu. Tiểu Rigirok co quắp trên mặt đất. Khẽ động cũng không muốn động. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏi Miss Matthews một câu. Miss Matthews, thấy rõ ràng à? Anh, Miss Matthews thấy rõ ràng. Vẫn nghe rõ, bút ký cũng ghi tạc vốn nhỏ bổn thượng. Trở về muốn cấp tiểu Rigirok sung khấu trừ hội viên. Một chỗ chơi game. Như vậy giáp Canon tài năng trở nên mạnh mẽ lần này hiệp. Unreal, Rigirok, Serp vs giáp Canon. Đồng thời mất đi sức chiến đấu đạo quán cuộc chiến tiếp tục, đánh không sai, Unreal rơi xuống vào nước, liền không có thể lực tiếp tục tác chiến. Phương Liên quán chủ dùng Pokebo thu hồi, tự đáy lòng địa tán thưởng một tiếng. Tán thưởng, thần sắc lần nữa ngưng trọng. Hồi bốn hiệp bởi vì Unreal cùng Rigirok tại hiệp bên trong đồng thời mất đi sức chiến đấu. Dựa theo đối chiến quy tắc, hai bên phải đồng thời phái ra Pokemon, đây là một hồi cách không tâm lý đánh cờ. Phương Liên cũng không rõ ràng lắm Dương Ngự sẽ phái ra cái gì Pokemon. Dương Ngự, trong nội tâm đồng dạng cũng không rõ ràng lắm. Phương Liên ánh mắt nhanh chóng, là cá ướp muối vương. Là Slowpoke vương, còn là lúc trước kia một đầu Gyarados cũng hoặc là phái ra đã xuất hiện trận Milotic, thời gian đã đến, đi thôi. Blastoise, đi thôi. Slowpoke, Phương Liên quán chủ cùng Dương Ngự không chút do dự đồng thời gọi từ mình tiếp theo chỉ. Phái xuất Pokemon đối chiến Pokemon, ca muội ca, nhà nói nhiều, Phương Liên quán chủ một phương tràng địa thượng Blastoise vừa mới. Xuất hiện, Rigirok tại một hồi trước hiệp dưới chôn Steelrock trong chớp mắt phát động. Blastoise chịu Steelrock tạo thành tổn thương, nãi nãi. Slowpoke vương thượng trận hơn nữa. Steelrock lên hiệu quả, Vương Ngữ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng rất nhanh lại ngầm hạ đi. Có thể Phương Liên Azi Blastoise là có thể dùng Rapid Spin thanh trừ Steelrock, Slowpoke ahahaha. Xem ra đi theo Dương Ngự xác thực phát triển rất nhanh. Thực lực bây giờ đã có được đạo quán cấp. Hồi tưởng lại ban đầu ở Hàng Châu Hải Dương công viên chỗ đó lần đầu tiên trông thấy Slowpoke thời. Điểm, Lâm nãi nãi trong mắt lộ ra tràn đầy hoài niệm. Thiên thiên a, vậy ngươi khả năng đã nói sai rồi. Ngươi tiểu phương A-di lần này đoán chừng muốn đau đầu. Bất quá Slowpoke lần này cũng coi như gặp được đối thủ. Tiểu phương Azi Blastoise. Thế nhưng là có thể phong tỏa Slowpoke thuấn gian di động một chiêu này. Hô đích, lẳng lặng. Phiêu du tại không trung nhìn Pokemon đối chiến lão Alakazam trông thấy Slowpoke xuất hiện. Hiếm thấy địa phát ra mừng rỡ thanh âm. Nụ cười cũng vô cùng vui mừng. Lần này hắn tới hệ Water đạo quán. Pokemon khác tiến hành Pokemon đối chiến hắn đều không thể nào quan tâm. duy chỉ có Slowpoke nơi này. Lão Alakazam vô cùng quan tâm. Trung quy, Slowpoke thế nhưng là hắn lão Alakazam ngốc đồ đệ, chiêm chiếp thu, mô hữu tiễn trên đỉnh đầu. Tiểu chiêm chiếp cũng bị kích động đứng lên. Vì Slowpoke sư phụ cố gắng lên, Lâm lão sư A, Phương Liên quán chủ trông thấy Dương Ngự gọi xuất. Phấn hồng trên đầu đeo hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke giờ khắc này. Như cũ nhịn không được địa cười khổ một tiếng. Dương Ngự tất cả Pokemon trong. Có thể nói, Slowpoke nàng quen thuộc nhất một cái Pokemon. Lâm nãi nãi đang Slowpoke vẫn đang Slowpoke thú thời kỳ. Liền một mực mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng. Như vậy có linh tính. Hơn nữa đang Slowpoke thú cả quần thể trong vô cùng hiếm thấy Slowpoke. Tất nhiên là có Slowpoke vương tư chất. Xác thực không ra Phương Liên quán chủ sở liệu. Này một chỉ Slowpoke bằng vào chính mình trí tuệ cùng thực lực. Gần như không có phí cái gì khó khăn trắc trở. Là được công lao cầm đến vương giả chi chứng nhận tiến hóa trở thành Slowpoke vương. Hiện tại, trong đầu trong ấn tượng kia một chỉ Slowpoke vương, liền thật sự rõ ràng địa đứng ở Phương Liên quán chủ đối diện. Tại Dương Ngự bên người, lấy đạo quán cấp Pokemon người khiêu chiến thân phận, hướng Phương Liên quán chủ khởi xướng khiêu chiến, Blastoise, Rapid Spin. Phương Liên quán chủ lần này không có bất kỳ do dự. Chính là bởi vì nàng đối với Slowpoke quen thuộc, nàng liền phải cùng Blastoise một chỗ, thi triển ra cường đại hơn sức chiến đấu, dùng phong phú đối chiến kinh nghiệm, đem Slowpoke đánh bại. Slowpoke, ảo thuật không gian, cơ hồ là Dương Ngự vừa mới mở miệng trong tích tắc. Slowpoke siêu năng lực hai mắt cũng đã bắt đầu bắn ra cường đại siêu năng chi lực. Cùng Dương Ngự chỉ huy chiêu thức giống như đúc. Này, chính là ảo thuật không gian Blastoise tựa đầu bộ. Tứ chi cùng với cái đuôi trong chớp mắt rút về đến to lớn mai rùa trong tích tắc. Tất cả mai rùa liền lấy một cỗ hết sức nhanh chóng tốc độ bắt đầu rapid spin. Tại đây trong sân mang theo một trận gió, cùng trong ao nước một chỗ, thậm chí hình thành một đạo thủy long cuốn. Rapid Spin, lợi dụng cứng rắn mai rùa nhanh chóng xoay tròn, nhằm vào trong sân Steel Rope, có thể đem những cái này chôn ở trong sân như cái đinh Steel Rope triệt để thanh trừ chỉ là. Rapid Spin cũng phải có thể xoay tròn tài năng thanh trừ Steel Rope A phấn hồng tử sắc siêu năng. Chi quang, trong chớp mắt bao phủ tại Blastoise Rapid Spin trên thân thể. Giờ khắc này, tại trong sân, Blastoise thực thuyết minh cái dạng gì tốc độ, mới nghiêm túc đang tốc độ nhanh như rùa cảnh tượng, thậm chí trở nên có chút buồn cười. Slowpoke siêu năng chi quang, như đèn tự quang đồng dạng đánh vào Blastoise chỗ trên võ đài. Quy quy, tới, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn thủy long cuốn trong chớp mắt đình trệ. Blastoise rapid spin, tại thời khắc này. Biến thành tốc độ nhanh như rùa xoay tròn, là tại cao tốc chạy về thủ đô chạy nhanh, là muốn khai mở hóa đơn phạt bởi vì tốc độ nhanh như rùa thật sự là quá chậm. Blastoise Dark Power chặt đứt siêu năng lực khống chế, đồng thời phong tỏa Slowpoke vương, Phương Liên quán chủ thanh âm lạnh lùng. Tại đây đạo trong quán, vô tình vang lên, ca muội, Blastoise cảm nhận được vô cùng khuất nhục. Này một đạo ảo thuật không gian, này một đạo đèn tự quang, giống như là đùa nghịch gánh xiếc thú tiểu sửu đồng dạng đang đùa lấy nó. Điều này làm cho đạo quán cấp Blastoise thì như thế nào có thể chịu tại kia hai môn to lớn Hydro. Pam bên trong chớp mắt đánh ra hai đạo lóe ra tông hạt sắc quang mang hoàn hình dáng Dark Pau. Tại đây trên mặt nước. Đồng thời hướng phía Slowpoke phương hướng xâm lược mà đi, tới. Blastoise Dark Pau, Lâm nãi nãi ánh mắt nghiêm túc. Đây là tất cả hệ Psychic Pokemon khó khăn nhất đối mặt chiêu thức nhất. Slowpoke cũng không ngoại lệ. Bởi vì Dark Pau có thể phong tỏa hệ Psychic Pokemon thuấn gian di động khả năng. Bất kỳ hệ sai kích chiêu thức cũng không thể ngăn cản hệ đắc lực lượng bởi vì siêu năng. Đối với ác, không có hiệu quả hóa Slowpoke ánh mắt vô cùng lãnh tĩnh. Dark Paul đây là Slowpoke cả đời này đều vô pháp vong ký chiêu thức bởi vì tại trên biển. Cũng là bởi vì một chiêu này, phong tỏa Slowpoke thuấn gian di động khả năng. Slowpoke vô pháp thi triển thuấn gian di động mang theo Pixo cùng với Pixo Thượng Dương Ngự. Cùng Ngô Hữu Tiễn, cùng với Pixo sau lưng tất cả Pokemon đào thoát bá chủ Sapidou thâm uyên miệng khổng lồ một lần. Mạn Mạn bị thương, Slowpoke trong đầu một mực nhớ kỹ kia khiến nội tâm của hắn vô cùng đau xót hình ảnh. Không muốn quá ỷ lại siêu năng lực lực lượng muốn học lấy buông ra nó đây là sư phụ lão Alakazam. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, dạy cho Slowpoke lần này. Dark Paul là ngăn không được Slowpoke thần thánh chi hỏa Sacred Fighting lọc tội ác A thánh kỷ ô sắt ngốc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.